Vô Tiên, chương 488, con cháu Trịnh gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đối phương đột nhiên động thủ, Mộc Thanh Nhi và Từ Tử Huyên cả kinh hoa dung thất sắc muốn né tránh, nhưng tay chân đã bị trói buộc, không cách nào nhúc nhích. Hoàng Bảo tức giận đến mắng to, mau thả chúng ta ra. Không đợi dãy rủa, dưới chân đã bất ổn ngã xuống đất. Hoàng An càng không thể tả, từ lâu nằm trên mặt đất, sợ hãi nhìn tất cả. Vị huynh đài này dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Từ Tử Huyên âm thầm lo lắng, thầm nghĩ đồng môn sư huynh đệ làm sao còn chưa tới. Nàng ra vẻ bình tĩnh cùng đối phương chu toàn, chỉ muốn trì hoãn chút thời gian. Nếu đối phương cố ý làm chuyện xấu, sợ là hậu quả khó mà lường được. Nữ tử này ngược lại rất can đảm, còn chuyển đồng môn đến bắt nạt ta. Hừ, ta bắt các ngươi lại thì lại làm sao? Ta còn sợ đồng môn ngươi không đến đây này, bằng không thì ta tìm ai đòi linh thạch. Nam tử cao gầy cười nhạo nói. Khà khà, sư huynh nói rất có lý. Nữ tử này rất đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc chỉ là thân thể phàm thai, không bằng đổi mấy viên linh thạch càng thực sự. Trên mặt Trịnh Kim mang theo nụ cười dâm đãng đi đến phụ cận, đưa tay ra tham lam sờ khuôn mặt của Mộc Thanh Nhi, trong miệng tấm tắc than thở. Nữ tử trong phàm tục cũng không kém a, tay chân của Mộc Thanh Nhi bị trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt bị nhục, nàng vừa vội vừa tức khóc ra thành tiếng, vô lực vặn vẹo thân thể, phù phù ngã xuống đất, đoàn kiếm bên hông lại bị đối phương thuận lợi cầm đi. Trịnh Kim mặt mày hớn hở kêu lên, ha ha, huynh đệ ta phát tài rồi, trên người phàm nhân lại có một thanh pháp khí, thấy thế Trịnh Đồng cũng tiến tới, lấy lòng nói. Sư huynh nói là thật sao, để cho ta nhìn một cái. Cho ngươi cũng không làm được gì, đừng xem náo nhiệt. Trịnh Kim đẩy Trịnh Đồng ra, muốn thu kiếm vào trong lòng. Ai biết bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, sợ đến cổ hắn co rụt lại, vội xoay người, hai tay dâng đoàn kiếm, cười nhìn nam tử cao gầy nói. Phi kiếm này, kính xin sư huynh nhận lấy. Sư huynh cao gầy kia giả vờ không để ý gật đầu tiếp nhận đoàn kiếm của Trịnh Kim đánh giá một chút, lật bàn tay một cái, đoàn kiếm không còn. Trịnh Kim thấy thế, vội lên tiếng cầu khẩn nói. Sư huynh ngươi đáng thương ta một chút đi, sư đệ ta mới đến luyện khí kỳ không lâu, không có túi càn khôn, phi kiếm cũng không có, xem như nghèo rớt mùng tơi, thân không vật dư thừa a, đây là bảo bối duy nhất của sư đệ, xin sư huynh dơ cao đánh khẽ. Huống hồ ngươi đã là cao thủ tầng 4, sao sẽ để ý phi kiếm cấp thấp chứ? Có phải hay không sư huynh? Không để ý Trịnh Kim đáng thương, sư huynh giả vờ an ủi. Được rồi, đừng ra vẻ đáng thương, cho ngươi phi kiếm, ngươi cũng không dùng được. Đợi tu vi của ngươi đến tầng 2, còn sầu phía trên không cho ngươi túi càn khôn. Đến tu vi như sư huynh càng không cần lo lắng không có phi kiếm dùng. Sư thúc sư bá của Trịnh gia ta, từ lâu đã chuẩn bị pháp khí cho ngươi rồi. Sư huynh ngươi cũng không phải không có phi kiếm, vì sao còn muốn của sư đệ? Trịnh Kim không cam lòng dây dưa nói. Sư huynh cao gầy trừng mắt nói. Ngươi thiết chí ván cờ này, sư huynh ta có nên trước nắm chút tiền lãi hay không? Hừ, sư huynh ngươi nhỏ giọng dùm chút, Trịnh Kim chột dạ nhìn đám người Mộc Thanh Nhi, sư huynh lật mí mắt xem thường nhìn qua bốn người, ánh mắt dừng ở trên người Mộc Thanh Nhi và Từ Tử Huyên một chút, tư thái lồi lõm kia thực rất mê người, chỉ là phía sau đối phương còn có đồng môn, nếu làm lớn chuyện sợ là không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là linh thạch làm đầu, nữ tử phàm nhân còn nhiều, rất nhiều. Hắn lắc đầu, rất hào hiệp chắp hai tay sau lưng, chờ mong linh thạch tới cửa. Nhìn về phía sư huynh, Trịnh Kim có chút thịt đau nhếch miệng. Thật vất vả đạt được một phi kiếm cứ như vậy không còn. Nhưng trước mắt thiết chí ván cờ này, không có sư huynh giữ thể diện là không được, vì tu vi của mình quá thấp chỉ có thể cố nhịn. Trong lòng hắn oán hận nghĩ, nhưng trong tay không muốn nhàn rỗi. Vị cô nương này còn đứng a, cha cha, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tội gì ở trong môn phái giang hồ. Không bằng theo ta, song túc song phi, làm một đôi thần tiên quyến lữ, như thế nào? Ánh mắt Trịnh Kim bốc lên dâm quang, vây quanh Từ Tử Huyên xoay một vòng. Trịnh Đồng cũng theo lại, lộ ra thần sắc dâm dật. Hắn thích xem sư huynh chơi dâm uy, rất uy phong. Từ Tử Huyên mày liễu dựng thẳng, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ trong nhà vị huynh đài này không có tỉ muội? Tại sao lại bắt nạt một nữ tử không có sức chống đỡ như ta? Trịnh Kim tham lam nhìn về phía dung nhan xinh đẹp của Từ Tử Huyên, khà khà cười nói. Cha mẹ ta chết sớm, trong nhà chỉ còn một mình ta. Chấm, ta ngược lại có cái muội tử, nhưng dung mạo của nàng không đẹp đẽ bằng ngươi. Ngươi gả cho ta đi, ta cũng không ghét bỏ ngươi là phàm nhân. Trịnh Đồng suy nghĩ một chút tự cho là đúng nói. Nhìn hai khuôn mặt đáng ghét trước mắt, nàng không mất cơ trí, đã suy đoán ra chân tướng của tất cả những thứ này. Từ Tử Huyên thở dài nói, Ta vốn tưởng người trong tiên đạo đều là hạng người phong thái ngông nghênh, nhưng không nghĩ tới, người như bọn ngươi cũng có thể được trời cao chiếu cố, mà bước lên con đường tu đạo. Là trời cao mắt bị mù, hay là vận mệnh của chúng ta quá kém, mới gặp phải hạng người như vậy? Nhìn mỹ nhân ai oán, dung nhan càng thêm mỹ kiều diễm, Trịnh Kim đã không nén được vui mừng, khua tay múa chân lên. Cách chương.